Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1909, chương 1911, Đại Hoạch Toàn Thắng. An Lâm đã bỏ đi rồi truy kích Bắc Lạc Thiên Vương. Bắc Lạc Thiên Vương trốn độn tốc độ quả thực quá nhanh. Hắn căn bản không đuổi kịp. Bất quá, Bắc Lạc Thiên Vương khẳng định cũng không chịu nổi vậy đúng rồi. Nhìn hắn thở hổn hển, Xuất Ly phẫn nộ dáng vẻ. Cũng biết vừa mới sử dụng bí pháp, giá cực lớn, hơn nữa duy trì thời gian không lâu. Nếu không, hắn khẳng định chạy tới đỗi An Lâm rồi. An Lâm nhìn cách xa Bắc Lạc Thiên Vương, hệ thống lại đột nhiên kêu lên. Hắn rất bất ngờ nhìn về phía hệ thống, phát hiện lại có cái nhiệm vụ hoàn thành. Siêu thần uy chi thuật, đem một cái sáng thế cảnh sinh linh đánh tâm phục khẩu phục. Nhiệm vụ đã hoàn thành, bây giờ bắt đầu truyền thụ siêu thần uy chi thuật. An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Bắc Lạc Thiên Vương ngoài miệng nói thật hung, thực tế thân thể tâm linh cũng thật thành thực chứ sao. Tâm phục khẩu phục vậy đúng rồi, cái này cũng không mất thể diện. An Lâm đầu truyền tới ông Minh, kim sắc vương uy đột nhiên khuếch tán, bao phủ toàn bộ tinh cầu. Hứa Tiểu Lan mặt đầy mỉm cười chạy tới, đang chuẩn bị chúc mừng, hai chân đột nhiên mềm nhũn. Thiên Vân Tinh, một ít xếp hàng dự định chạy trốn các sinh linh, còn đang khẩn trương nhìn cách vách tinh thần chiến đấu. Màu xám bạc tựa như tiểu hình ngọc bàn cương sơn tinh, có từng trận nổ tung năng lượng hóa thành tinh hỏa lóe lên, giống như quả bom không ngừng lóe lên hồng quang. Chợt lóe, cái này chiến đấu trường mặt, đã hành hạ tam của bọn họ thiên ba đêm, mỗi từng giây từng phút đều tại lo lắng đề phòng, rất sợ lúc nào này một cổ tai nạn, đột nhiên xuất hiện ở thiên vân tinh của bọn họ. Rất nhanh, trước mặt còn có mấy triệu cái sinh linh xếp hàng, nhiều như vậy truyền tống trận, rất nhanh thì đến phiên mình rồi, từng cái tinh vực sinh linh. Một bên ngẩng đầu nhìn tinh thần lóe lên, một bên khẩn trương đứng xếp hàng. Bây giờ là buổi tối, bọn họ vừa có thể nhìn thấy cương sơn tinh bên trên va chạm. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy cực kỳ hoảng sợ một màn. Hở ra, ta đi, cương sơn tinh thế nào biến thành hai nửa rồi hả? Có một cái trương ngư bộ dáng độc nhãn quái, con mắt trừng với quả cầu to tựa như... Lớn tiếng thét to, một cái tu vi cao thâm long tộc, vận dụng thần thông ăn dưa, bắt được một vệt lam quang thoáng qua, sau đó tinh thần mới hoàn toàn biến thành hai nửa. Rất rõ ràng, cương sơn tinh là bị một cổ lực lượng cắt ra, nó mặt đầy khó có thể tin lẩm bẩm nói. Nói đùa sao, cái kia tinh thần bản chất nhưng là sắt thép a. Hơn nữa còn là mật độ cực cao sắt thép, lớn như vậy một cái sắt thép tinh thần, lại bị chém thành hai nửa. Rất nhiều sinh linh đang khiếp sợ, ở sợ hãi, cương sơn tinh có thể nói là chung quanh tinh vực, cứng rắn nhất tinh cầu, kết quả vẫn bị cắt ra. Ở thiên vân tinh chiến đấu mà nói, sợ là mấy phút thì phải bị hai cái kia quái vật chơi đùa nổ. Chung quanh bắt đầu phát sinh xôn xao, nếu là không phải có thanh long nhất tộc cường giả đang duy trì trật tự. Bây giờ thiên vân tinh đã sớm lộn xộn, nơi nào còn sẽ có nhiều như vậy sinh linh ở ngoan ngoãn xếp hàng chờ truyền tống. Ha ha ha, thắng, rốt cuộc thắng, ta muốn vội vàng đem tin tức này nói cho Bách Tuyết cùng Xích Vũ. Thiên vân tinh người mạnh nhất côn cổ. Cao hứng long khu cuồng xoay, lập tức gọi thông truyền âm phù báo tin mừng tin. Giờ phút này, hằng tinh hệ bên ngoài vũ trụ, Bắc Lạc Thiên Vương cực kỳ khẩn trương hướng về sau phương nhìn. Phát hiện An Lâm thật không đuổi kịp hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả người thiêu đốt hồng sắc căn nguyên hồn lực bắt đầu tiêu tan. Lộ ra hắn cực kỳ khô cằn linh thể. Kia linh thể khô đét không ánh sáng, giống như là không có thủy thây khô, cực kỳ uể oải không dao động, ép ta thiêu đốt một bán thần hồn. Đáng chết, Bắc Lạc Thiên Vương giận đến cả người phát run. Loại bí pháp này đã suy giảm tới rồi đạo căn, sau này vô luận như thế nào tu dưỡng cũng không cách nào khôi phục vốn là trạng thái. Không chỉ có như thế, bây giờ hắn cái này trọng thương thân thể, không biết muốn bồi bổ bao nhiêu vạn năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Bắc Lạc Thiên Vương trận chiến này thua thiệt thảm, không chỉ là trên thân thể thua thiệt, tiếp theo còn phải đối mặt Côn Hư Vũ Trụ Tứ Cửu Tiên Tông kinh khủng trả thù. Vừa nghĩ tới vật khổng lồ kia, hắn liền cảm thấy áp lực núi lớn. Không chọc nổi, không chọc nổi, được tìm một chỗ trốn mới được. Mặc dù Bắc Lạc Thiên Vương rất không cam lòng, nhưng là nhận mệnh, một cái đệ tử nòng cốt cũng không đánh lại. Thế nào đi đối kháng ít nhất có 10.000 cái so với An Lâm còn nghiêu bức Tứ Cửu Tiên Tông. Đối mặt loại này vô địch đạo thống, hắn chỉ có thể cầu thả đến đối vạn ly mở tinh vực, hoặc là cầu thả đến đối phương quên chính mình. 1.000 năm không được, liền 1 vạn năm, 1 vạn năm không được, liền cầu thả 100 vạn năm. Bắc Lạc Thiên Vương đã suy nghĩ hắn sống tạm bợ đại kế. Phụ cận Cương Sơn Tinh, Hứa Tiểu Lan bị một cổ cực kỳ có chèn ép lực vương uy làm cho hai chân như nhũn ra. Nàng nhưng là người mang lạc cao quý nhất Chu Tước cùng chân long huyết mạch hợp đạo điên phong siêu cấp đại năng, nhưng lại bị An Lâm khí thế làm cho cúi đầu. Có thể tưởng tượng được An Lâm khí thế có nhiều đáng sợ. An Lâm thấy bị khí thế của hắn trấn áp quần áo xanh nữ tử, lúc này mặt lộ áy náy, vừa mới quên đem khí thế thu hồi lại rồi. Xin lỗi, có lúc quá nghiêu bức cũng là một loại phiền não. Vốn là muốn chúc mừng Hứa Tiểu Lan, há miệng, buông tha, cho An Lâm một cái liếc mắt. Hứa Tiểu Lan nói, vừa mới Bắc Lạc Thiên Vương thoát được quá nhanh, ta không ngăn được hắn. Đáng tiếc, không việc gì, lần sau hắn còn dám xuất hiện, ta bảo đảm đem hắn treo ngược lên chùy. An Lâm nhàn nhạt nói, nói lời này tức, thập phần lạnh nhạt, chuyện hết sức đương nhiên, rõ ràng không có tàn bạo, nhưng lộ ra nhưng là không ai sánh bằng ngang ngược cùng ngạo nghễ. Phảng phất một cái vương giả, Bắc Lạc Thiên Vương giàu gì là sáng thế thần linh. Vẫn tương đối lợi hại sáng thế thần linh, An Lâm có thể không có nắm chắc đem hắn treo ngược lên chùy, nhưng có thể làm được hay không là một chuyện, nói thế nào lại là một chuyện khác. Được rồi, ở trước mặt ta cũng đừng trang á, ta biết nhà ta An Lâm đệ nhất thiên hạ. Hứa Tiểu Lan tức giận nói, đáng tiếc, cái này Cương Sơn Tinh bị hủy. An Lâm mặt lộ tiếc nuối, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh tinh cầu này chú ý à? Hứa Tiểu Lan kinh ngạc. Dĩ nhiên, đây chính là rất tốt vũ khí à. Bất quá, nạp giới không có nhiều như vậy không gian. Khả năng chỉ có Tiểu Na mới có thể đem tinh cầu này thu. An Lâm vỗ vỗ cằm, như có điều suy nghĩ. Hai người sửa chữa một hồi, trở lại Thiên Vân Tinh. Thiên Vân Tinh, đại hình truyền tống trận cạnh một chúng sinh linh, thấy đi mà trở lại hai người, rối rít mặt lộ vẻ kính sợ, có thậm chí cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ha ha ha, An Lâm tiền bối, Hứa Tiểu Lan tiểu muội, chúc mừng các ngươi thành công đánh bại Bắc Lạc Thiên Vương. Đây là bực nào rung động tâm hồn, bực nào phấn chấn. Trận chiến này ắt sẽ cho các ngươi nổi danh tinh vực. Côn Cổ chạy tới, mặt đầy nịnh hót. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hai người đem Bắc Lạc Thiên Vương đuổi chạy, mà nhìn bộ dáng còn giống như không có bị thương gì, cái này thì có chút kinh người. Thanh Long nhất tộc đây là làm một lần vô cùng chính xác quyết định a. Côn Cổ quá khen, việc này không nên chậm trễ. Thừa dịp vui vẻ như vậy, vội vàng đem ta cùng Tiểu Lan truyền tống đến Chu Tước nhất tộc lãnh địa đi. mỉm cười. An Lâm nói, Côn Cổ mê mang địa chừng mắt nhìn, vui hay không cùng truyền không truyền tống, có liên hệ gì sao? Ngài nhưng là đánh bại linh tộc sáng thế thần linh a, thu được lớn như vậy thành tựu, không tốt may ở chỗ này giả bộ một chút bước, hưởng thụ một chút chí cao vinh dự sao? Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, Côn Cổ lại sẽ không nói ra, mà là làm tốt chính mình bổn phận. Phát động đã sớm chuẩn bị xong truyền tống đại trận, Côn Cổ thần sắc nghiêm nghị nói, phía dưới mời các ngươi đứng ở trong truyền tống trận tâm. Ta giúp các ngươi truyền tống đến Chu Tước nhất tộc lãnh địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.